Đây là chương trình tu học Phật Pháp Tiếng Từ Bi kỳ thứ 289. Trong chương trình Tiếng Từ Bi hôm nay, chúng tôi xin kính giới thiệu các tiết mục sau đây. Thứ nhất, Phật Pháp Căn Bản, Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Thứ nhì, Lời Phật Dạy. Thứ ba, Đạo Ca, Mẹ Tôi. Thứ tư, Đạo Phật Trong Cuộc Sống, Cầu Nguyện. Thứ năm, Mẫu Chuyện Đạo, Bơ Và Viên Đá Củi. Thứ sáu, Quán Nguyện Hồi Hướng. Người Phật tử ngoài tâm nguyện nương theo Tam Bảo, lại còn học theo gương chư Bồ Tát, hiền thánh tăng để tu trì, giúp cho sự nghiệp phát triển tâm linh càng thêm tinh tấn. Kính mời quý vị cùng lắng lòng nghe bài viết Phổ Hiền Hạnh Nguyện của Minh Đức, bài do Như Định và Diệu Huệ đồng trình bày. Bồ Tát Phổ Hiền có 10 lời nguyện cao đẹp, rộng lớn mà chúng ta thường nghe nói đến, đó là Phổ Hiền Hạnh Nguyện. 10 lời nguyện này cho chúng ta thấy rõ lòng thương bao la và tâm bình đẳng của Ngài đối với mọi loài chúng sanh. 10 lời nguyện này có sức mạnh và khả năng chuyển hóa bao trùm tất cả muôn loài, muôn vật trong 10 phương pháp giới. Phổ Hiền là tên gọi một vị Bồ Tát lớn và quan trọng trong truyền thống Phật giáo Bắc Tông. Ngài xuất hiện trong 3 bộ kinh nòng cốt: Hoa Nghiêm, Thủ Lăng Nghiêm và Pháp Hoa. Kinh Hoa Nghiêm được mở đầu với oai đức và trí lực của Bồ Tát Văn Thù, nhưng lại kết thúc bằng công hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Điều này cho chúng ta thấy khi phát tâm tu thì trí là quan trọng, nhưng muốn thành tựu quả vị Phật thì phải nhờ vào các công hạnh thù thắng như công hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, như đã diễn tả trong hai phẩm Nhập Pháp Giới và Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Kinh Lăng Nghiêm, chương Phổ Hiền, khi Phật hỏi chúng hội về căn viên thông, Ngài trình bày rằng Ngài dùng tâm nghe và phân biệt những hiểu biết của tâm chúng sanh, rồi dựa theo sự hiểu biết này mà tùy duyên hóa độ họ. Kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp, Ngài trình bày về sự khởi trí sai biệt để biết rõ tâm chúng sanh, để dùng phương tiện khéo léo giáo hóa họ. Chính nhờ vậy mà không gặp chướng ngại. Với tư cách một vị Bồ Tát có oai lực vô cùng rộng lớn, nơi Ngài có hai điểm nổi bật chúng ta nên chú ý: sự trong sạch hoàn toàn và sự không thể bị ô nhiễm. Phổ Hiền có nghĩa là một vị tu hành gần đến bước lên bậc thánh, có đức độ rộng lớn bao trùm tất cả pháp giới và hay dùng các phương tiện khéo léo, vi diệu để điều phục, giáo hóa chúng sanh, đem họ trở về con đường giải thoát. Đức Phật từng tuyên bố Bồ Tát Phổ Hiền là con trưởng của 3 đời chư Phật trong 10 phương thế giới. Ngài là vị hộ pháp đứng ra giúp đỡ, bảo vệ cho Phật Pháp được tồn tại mãi ở cõi Ta Bà. Ngài cũng là vị Bồ Tát thể hiện cho trí bình đẳng, là trí thấu hiểu rõ cái nhất thể của sự đồng nhất cũng như sự sai biệt của tất cả các pháp. Kinh Bi Hoa kể rằng thuở xưa Ngài tên là Năng Độ, con thứ tư của vua Vô Tránh Niệm. do phước đức cúng dường Phật Bảo Tạng và phát thệ nguyện rộng lớn độ khắp chúng sanh mà Ngài được thọ ký. Sau này, tu hạnh Bồ Tát và sẽ thành Phật ở một thế giới về phương Đông tên Bất Huyền, hiệu là Phổ Hiền Như Lai. Theo Thích Ca Tam Tông, Bồ Tát Phổ Hiền được thờ với Đức Phật Thích Ca và Bồ Tát Văn Thù. Ngài hầu bên trái Đức Phật và Bồ Tát Văn Thù hầu bên phải, biểu trưng cho lý trí dung thông, vì Phổ Hiền tượng trưng cho chân lý của vạn pháp, Văn Thù tượng trưng cho chân trí của tất cả chúng hữu tình, Phổ Hiền tượng trưng cho định, Văn Thù tượng trưng cho huệ, tức định huệ viên mãn, Phổ Hiền tượng trưng cho hạnh, Văn Thù tượng trưng cho giải, tức hạnh giải tương ưng, Phổ Hiền tượng trưng cho từ bi, Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ. Đức Phật dùng chân trí để thâm đạt chân lý. Hai ngài hầu hai bên là để tượng trưng cho điều này. Lại nữa, Đức Phật bi và trí viên mãn, nên hai ngài thường có mặt hai bên trái và phải của Đức Phật. Chúng ta cũng thờ ngài riêng. Tượng hay tranh vẽ là một cư sĩ cởi voi trắng sáu ngà với hai tay chắp lại. Người cư sĩ là biểu trưng cho các vị Bồ Tát lớn, thị hiện dưới hình thức người thường, sống lẫn lộn với bao nhiêu người khác, tùy thuận chúng sanh để tùy duyên hóa độ họ vào đường lành. Như bức tranh thứ 10, Thõng Tay Vào Chợ, trong 11 Chăn Trâu, theo khuynh hướng Thiền Tông diễn tả, voi là con vật có sức mạnh và có khả năng đi chiên chở mà không loài thú nào có thể sánh bằng. Voi trắng biểu trưng cho trí huệ vượt chướng ngại, sáu ngà biểu trưng cho lục độ. Bồ Tát ra sức chèo thuyền lục độ trên biển khổ, cứu vớt chúng sanh đang chìm đắm trong đó. Bồ Tát Phổ Hiền ngồi lưng voi trắng sáu ngà, nói lên đầy đủ hạnh nguyện rộng lớn của Ngài trong việc cứu độ chúng sanh từ bờ mê qua bến giác. Dù cho bể khổ mênh mông, sóng bủa dồn dập, chúng sanh vô lượng, Ngài vẫn không ngại khó nhọc, không bao giờ ngừng cứu vớt. Sau đây là 10 lời nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Thứ nhất, lễ kính chư Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Tình là hữu tình chúng sanh, là tất cả mọi loài động vật có tri giác. Vô tình là tất cả những gì không phải là hữu tình, thí dụ như cây cỏ, đất đá cùng tất cả các thứ khoáng chất. Như vậy, chư Phật bao gồm tất cả mọi loài hữu tình và vô tình. Lễ kính chư Phật ở đây dạy lòng cung kính của chúng ta đối với Phật như thế nào, thì đối với người, vật, cây cỏ, đất đá, vân vân, chúng ta cũng phải cung kính như vậy. Được như vậy mới là lễ kính chư Phật theo tâm hạnh Phổ Hiền. Đa số người học rất thành kính đối với Phật, nhưng xét cho tường tận, sự thành kính này không được chân thành. Thí dụ, có một người thương gia đang nghe giảng kinh, chợt nghe có tiếng người nói đến chuyện làm ăn gì đó, có lời lớn, thì lúc đó, khi đó chuyện nghe giảng kinh trở thành thứ yếu. Lúc đó, cho đến Phật cũng không màng, mà chỉ nhớ chuyện làm ăn. Điều này cho thấy lòng thành kính của chúng ta chưa hoàn toàn chân thật. Như vậy, chứng tỏ lòng cung kính và thành khẩn của chúng ta còn tùy lúc, tùy thời. Sự cung kính theo tinh thần hạnh nguyện Phổ Hiền đòi hỏi sự chân thành hoàn toàn, không tùy thuộc vào duyên bên ngoài, vì tất cả chúng sanh không khác Phật. Vì chúng sanh vốn là Phật, bất kính với một chúng sanh là bất kính với một vị Phật. Chữ chúng sanh cũng có nghĩa là chúng duyên hòa hợp. Sự hòa hợp này tạo nên tất cả hiện tượng sai biệt trong vũ trụ hay pháp giới. Khi nói cung kính đối với súc vật trong nhà, không có nghĩa là chúng ta phải lễ lạy chúng, mà có nghĩa là chúng ta phải nuôi dưỡng chúng nó cho đàng hoàng, sạch sẽ. Cung kính với đồ vật có nghĩa là chúng ta phải sắp xếp cho có ngăn nắp. Sách vở chúng ta cẩn thận xếp gọn trên kệ sách. Làm được như vậy là cung kính với vật. Cung kính với việc làm là chúng ta phải có tinh thần trách nhiệm trong việc làm của mình và siêng năng, hết lòng làm cho thật đàng hoàng. Tóm lại, đối với người, gia súc, đồ đạc trong nhà, việc làm, cây cỏ, luôn luôn chúng ta đều phải tỏ thái độ cung kính, bình đẳng. Thứ nhì, xưng tán Như Lai. Chúng ta lễ kính chư Phật mà chỉ xưng tán Như Lai, như vậy là có ý gì? Nói lễ kính chư Phật là dựa trên hình tướng. Đối với tất cả người hiền kẻ dữ, tất cả pháp không hề phân biệt hoặc tỏ ra bất kính. Ngược lại nói xưng tán Như Lai là dựa trên tánh. Ở đây dạy điều lành, chúng ta nên xưng tán hay tán thán mà không tán thán điều ác. Đó là chỗ khác biệt giữa kính lễ chư Phật và xưng tán Như Lai. Trong toàn bộ kinh Hoa Nghiêm, qua sau 53 lần tham vấn, thiện tài đồng tử kính lễ và tán thán 50 vị thiện trí thức, nhưng có 3 vị ngài chỉ kính lễ mà không tán thán. 3 vị đó là Thắng Nhiệt Bà La Môn, một người ngoại đạo tượng trưng cho si; Cam Lồ Hỏa Vương, một người dễ nóng giận và có tâm độc ác tượng trưng cho sân; Phát Tô Mật Đa, một dâm nữ tượng trưng cho tham. Do đó, tán thán là dựa trên tiêu biểu đức tính, nhất định phải là thiện, phải là chánh pháp mới tán thán. Nếu không phải là thiện, không phải là chánh pháp thì không tán thán. Tuy không tán thán nhưng vẫn cung kính, vì cung kính là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Thứ ba, quản tu cúng dường. Quản tu cúng dường là cúng dường cho tất cả. Đặc điểm của lời nguyện này là sự phát xuất từ tâm lượng rộng lớn, không có gì sánh bằng. Nó cũng là sự khởi dụng của tánh đức tròn đầy, vì mỗi lời nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền đều bao trùm tận hư không biến pháp giới. Đối với ngài, cúng dường cho một đức Phật là cúng dường cho tất cả đức Phật, không phải chỉ cúng dường riêng cho những đức Phật đã thành Phật, mà đối với tất cả loài hữu tình và vô tình cũng đều như thế, vì tất cả là một và một là tất cả. Có học và làm theo tâm lượng rộng lớn ấy, chúng ta mới hoàn toàn thoát khỏi sự phân chia giữa ta và người, và sự phân biệt giữa mình và các chúng sanh khác. Đức Phật dạy chúng ta, trong tất cả các vật cúng dường pháp là tối thượng, vì chỉ có Phật pháp mới có thể giúp chúng sanh nhận ra được tự tánh tròn đầy của mình, để thoát khỏi sự buộc trói của phiền não và giải thoát hoàn toàn. Hơn nữa, trong các vật cúng dường, y theo lời dạy mà tu hành, đứng đầu. Như vậy chúng ta thấy, không phân biệt kẻ giàu, người nghèo, ai ai cũng có thể cúng dường, y theo lời dạy mà tu hành được. Thứ tư, sám hối nghiệp chướng. Sám hối nghĩa là nhận biết những điều xấu mà chúng ta đã làm và phát tâm ăn năn, xin trừ bỏ và hứa không còn tái phạm nữa. Nếu không phải là Phật hay Bồ Tát, do nguyện lực tái sanh trở lại để hóa độ chúng sanh, thì chúng ta ai sanh ra đời này cũng vì nghiệp mà đến. Hay nói cách khác, ai ai cũng mang đầy nghiệp. Lại nữa, vừa khởi tâm động niệm là chúng ta đã thêm tạo nghiệp rồi, và chướng ngại đi liền theo sát một bên. Nghiệp là những thói quen huân tập trong kiếp này hoặc trong nhiều kiếp về trước. Chướng là những điều ngăn trở, khuất lấp cái tánh trong sáng của chúng ta, Thí dụ, chúng ta gặp một điều gì mình không vừa ý, thì sự khó chịu, bực bội liền sanh ra trong lòng và hiện lên nét mặt. Cái tánh trong sáng của chúng ta vốn tự đầy trí tuệ và đức năng, nhưng vì chướng ngăn che, cho nên chúng ta không nhận thấy và sử dụng được. Chướng có hai loại, một là phiền não chướng, là những chướng ngại do vọng tưởng thuộc về tham sân si gây ra. Hai là sở tri chướng, là những chấp trước vào những điều mình biết. Đối với loại thứ nhì, chẳng những chúng ta tiếc rẻ, không chịu dẹp bỏ nó, mà ngày ngày lại tạo thêm nhiều hơn. Kinh Hoa Nghiêm, Phật chỉ rõ căn bệnh này. Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ, đức tướng giống Như Lai, do vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Vì vậy, tu học Phật Pháp, dù có muôn ngàn pháp môn, nhưng tự trung thì chỉ cần không theo vọng tưởng và đừng chấp trước. Khi hai thứ này không còn hoành hành nữa, thì chúng ta mới nhận ra là ông chủ nhà lúc nào cũng có mặt. Cho nên sám hối nghiệp chướng trong việc tu học là điều rất quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên nghiệp chướng không dễ đoạn trừ, vì vậy chúng ta phải phát tâm mạnh mẽ mới có thể vượt qua được. Thứ năm, tùy hỷ công đức. Đố kỵ hay tật đố là chứng bệnh muôn đời của chúng sanh. Muốn trị bệnh này, chúng ta phải dùng thuốc tùy hỷ. Đố kỵ là bệnh nặng rất khó bỏ, vì chúng ta đã làm bạn thân với nó từ nhiều đời, nhiều kiếp. Nhưng có thể cho đến bây giờ chúng ta mới nhận nó là tên ăn trộm trong nhà. Biết nó là trộm thì chúng ta có thể đề phòng được. Hay nói cách khác, biết mình có bệnh thì chúng ta có thể trị dứt bệnh được. Tâm đố kỵ là một chướng ngại lớn đối với việc tu học. Vì vậy, Bồ Tát Phổ Hiền mới đặc biệt đề ra nguyện tùy hỷ công đức để giúp chúng ta tu hành có kết quả nhiều hơn. Chẳng những chúng ta không nên đố kỵ với người khác, mà còn phải sanh tâm vui vẻ khi thấy, biết cái đẹp, cái tốt của người khác, để hết lòng giúp đỡ họ, để họ sớm hoàn thành việc làm tốt đẹp ấy. Nếu chúng ta không đủ khả năng giúp đỡ, nhưng chúng ta có lòng vui vẻ tán thán, như vậy cũng gọi là tùy hỷ công đức. Trường hợp chúng ta có khả năng lại không chịu giúp đỡ, mặc dù không có tâm đố kỵ, vẫn không gọi là tùy hỷ công đức. Cho nên trong lúc tùy hỷ, không những không mang tâm đố kỵ mà còn hết lòng giúp đỡ nữa. Như vậy mới thật là tùy hỷ. Chúng ta phải luôn nhớ rằng, khi giúp đỡ người khác thành tựu, chính là thành tựu cho chính mình. Bởi vì công đức tùy hỷ thù thắng nhất chính là tâm rộng rãi, vui vẻ, chấp nhận người khác vượt bậc hơn mình. Tóm lại, đố kỵ có tác hại trầm trọng đến tự tánh của chúng ta. Chúng ta cần phải nhổ tận gốc rễ nó, mà phương pháp dùng để nhổ tận gốc rễ đó là tùy hỷ công đức. Thứ sáu, thỉnh chuyển pháp luân. Là Phật tử, chúng ta nhận sự chỉ dạy của Đức Phật, theo đó tu hành để được lợi ích chân thật. Cho nên chúng ta cũng nên dùng phương pháp này để đền ơn Phật, Tổ và Thầy. Chúng ta cảm niệm ân đức của Ngài, không phải mỗi ngày dâng hương, hoa quả cúng dường trước hình tượng của Phật, Bồ Tát. Tuy nhiên, dâng hương cúng trước hình tượng hoặc lễ bái là dựa trên nghi thức nhằm nhắc nhở chúng ta luôn luôn tôn kính, biết ơn và đền ơn các ngài. Nhưng sự đền ơn chân chính nhất là phải làm thế nào để thực hiện được nguyện vọng của Đức Phật. Tâm nguyện của chư Phật là lòng mong muốn cho tất cả chúng sanh đều được nghe chánh pháp, y theo chánh pháp tu hành, để sớm đạt được quả vị Phật. Để thực hiện tâm nguyện của Ngài, chúng ta phải lấy tâm Phật làm tâm mình, nghĩa là chúng ta cũng phải phát tâm mong muốn cho tất cả chúng sanh đều nghe được chánh pháp, y theo chánh pháp tu hành, để tất cả đều sớm đạt được quả vị Phật. Có như vậy, chúng ta mới báo đáp ơn Phật một cách chân thật. Thỉnh chuyển pháp luân theo ngôn ngữ hiện tại là thỉnh các vị pháp sư chân chánh về giảng kinh, thuyết pháp, trợ duyên cho mọi người biết tu hành để được lợi lạc. Việc làm này phúc đức vô cùng to lớn, vì làm như vậy chính là chúng ta gián tiếp mang pháp đến cúng dường cho cả một vùng. Tuy rằng việc giảng pháp do các sư đảm đang, nhưng nếu không có người trợ duyên lễ thỉnh thì các vị đó không thể tự động mà đến. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể giúp các thiền lâm đào tạo tăng ni để các vị này trở thành những pháp sư chân chánh cho thế hệ mai sau. Hơn thế nữa, chúng ta có thể tạo phương tiện cho Phật tử các nơi được nghe giảng kinh và học qua sách vở, băng nhựa hay dĩa nhựa, cũng là một hình thức khác của thỉnh chuyển pháp luân vậy. Thứ bảy, thỉnh Phật trụ thế. Mục đích chính yếu của lời nguyện thứ bảy là truyền bá Phật Pháp, đem Phật Pháp giới thiệu rộng rãi đến cho mọi người, để ai có duyên lành có thể nương vào đó mà tu hành cho được lợi lạc. Ngẫm cho kỹ, sự tu học được thành tựu không phải chỉ thỉnh chuyển pháp luân là đủ, vì ngoại trừ các vị nhục thân Bồ Tát như Tổ Huệ Năng, không ai chỉ nghe kinh một hai lần mà được khai ngộ đắc quả. Cho nên, chúng ta cần thỉnh Phật trụ thế, có nghĩa là thỉnh các vị thầy giỏi về gần bên cạnh để có thể mỗi ngày chỉ dẫn cho chúng ta. Như vậy, chúng ta luôn được chỉ dạy mới có thể thành công được. Phật đã nhập diệt rồi, không phân biệt là người xuất gia hay cư sĩ tại gia. Chỉ cần họ là người tu hành chân chính, có học, có đạo hạnh, có thể làm gương mẫu cho chúng ta, chỉ dạy cho chúng ta tu học, chúng ta đều nên thỉnh họ thường xuyên ở lại nơi đây, khiến cho vùng này được sự giáo huấn trường kỳ. Như thế mới có sự thành tựu chân chính. Cho nên, ngoài việc thỉnh chuyển pháp luân, nhất định phải phát tâm thỉnh Phật trụ thế. Nếu chúng ta là Phật tử thuần thành, thật sự muốn đạt được lợi lạc trong Phật Pháp, chúng ta phải dẫn đầu trong việc lễ thỉnh pháp sư chân chánh ở một chỗ và tận tâm, tận lực cúng dường và để trợ duyên cho nhau trong việc tu học. Đạo tràng là nơi tiếp đón đại chúng, vì vậy chúng ta phải cố gắng tạo cho được một đạo tràng trang nghiêm. Nếu đạo tràng trang nghiêm đẹp đẽ, mọi người họ sẽ nghĩ, ồ, chỗ này cũng được lắm, và tự nhiên sanh tâm vui vẻ cung kính. Phần đông chúng ta chuộng bề ngoài, không biết được nội dung bên trong. Do đó, chúng ta cũng cần phải làm cho hình dáng bên ngoài dễ coi một chút mới thu hút nhiều người tới. Tuy rằng chúng ta nói người biết được giá trị của đồ vật không chuộng bên ngoài, nhưng để hấp dẫn đại chúng, một đạo tràng trang nghiêm cũng rất cần thiết. Chúng ta cần quan sát để hiểu, sau đó mới biết nên dùng thái độ gì, phương pháp và nghi thức nào để thỉnh Phật trụ thế, khiến cho Phật Pháp thật sự ở một địa phương có thể xuống gốc, ra rễ, khai hoa, kết trái. Thứ 8, thường tùy Phật học. Khi Ngài A Nan theo giáo đoàn tôn giả Xá Lợi Phất là vị giáo thọ trực tiếp của Ngài, khi Ngài Xá Lợi Phất qua đời thì Ngài A Nan rất buồn và thối tâm vì nghĩ rằng không còn sư huynh của mình ở gần để nhắc nhở chỉ dạy. Ngài A Nan đem việc này thưa với Đức Phật. Đức Phật hỏi Ngài A Nan rằng, Ngài Xá Lợi Phất mất, nhưng những điều Ngài dạy còn đó hay đã mất? Ngài A Nan trả lời, những gì Ngài Xá Lợi Phất dạy vẫn còn đó. Phật bảo như vậy thì cứ theo giáo pháp mà tu hành, vì nếu Ngài Xá Lợi Phất còn sống thì Ngài A Nan cũng chỉ y theo giáo pháp mà tu thôi, chớ đâu có gì khác hơn. Chúng ta ngày nay cũng vậy. Tuy Phật không còn tại thế, nhưng chánh pháp Ngài đã giảng dạy còn lưu truyền trong kinh điển. Chúng ta nên theo lời dạy của Ngài và y cứ vào đó mà tu hành. Phật là tấm gương, là điển hình, mô phạm cho chúng ta học hỏi. Như vậy có khác nào Phật vẫn có mặt với chúng ta? Thứ 9, hằng thuận chúng sanh, nghĩa là đối với tất cả chúng hữu tình, chúng ta phải luôn thuận. Thuận là điều rất khó làm, vì thế cổ đức dạy chữ hiếu, kế tiếp dạy chữ thuận. Không thuận tức là không hiếu. Học Phật là học đại hiếu, thuận chúng sanh. Chúng ta sống với mọi người phải hằng thuận để tạo duyên, hướng dẫn họ bỏ ác làm lành, giúp họ bỏ lối mê theo đường giác. Chúng ta phải biết rõ khi nào và lúc nào cần làm việc gì. Như vậy mới có thể đạt được kết quả và ích lợi mong muốn. Vì thế, muốn giúp đỡ chúng sanh, phải hằng thuận chúng sanh để gần họ, để hiểu biết họ. Như thế, chúng ta có thể giúp đỡ việc tu học của họ sớm thành công hơn. Thứ 10, phổ giai hồi hướng. Đem tất cả những công đức chúng ta tu học được, hồi hướng trọn vẹn đến tất cả chúng sanh tận hư không, khắp pháp giới. Làm được như vậy, lời nguyện đó mới hoàn toàn viên mãn. Tóm lại, chúng ta thờ Bồ Tát Phổ Hiền là thờ chân lý, kính lễ Ngài là tự tỉnh giác, ăn năn tránh xa ảo vọng, phối hợp với chân lý. Hằng ngày chúng ta sống trong chân lý nhưng lại bị vô minh che phủ. Đó là điều rất đáng buồn, vì vô minh che phủ, chúng ta nhận giả, cho là thật, rồi tháng ngày qua mau, kiếp này đến kiếp khác, bị cái giả trói buộc, kềm chế, mất hết tự do. Chúng ta quyết phải mở mang trí tuệ, nhìn thẳng vào chân lý để hiểu biết đúng đắn như chư Bồ Tát, chư Phật. Có như vậy mới đáng là Phật tử. Thời Bồ Tát Phổ Hiền chính là học theo cái hạnh nguyện lớn lao của tất cả các vị Bồ Tát. Kính lễ Ngài là chúng ta quý kính, học theo hạnh nguyện rộng lớn của Ngài, phá bỏ cái vỏ ích kỷ hẹp hòi của cá nhân, hòa mình vào trong hạnh nguyện lớn lao bao trùm pháp giới của Bồ Tát. Ngày nào chúng ta còn mang cái vỏ ích kỷ này là còn bị khổ đau kìm hãm mình. Chúng ta chỉ có thể nhẹ nhàng qua đến bờ giác an vui khi nào chúng ta ném bỏ đi cái vỏ ích kỷ của mình. Tuy rằng chúng ta không làm được những việc lớn lao, khó nghĩ bàn như các ngài, nhưng ít ra đó cũng là một tấm gương sáng để chúng ta làm theo. Tuy khó, nhưng nếu chúng ta quyết tâm thực hành từ những việc dễ làm, rồi khó hơn một chút nữa, cứ như vậy tiến mãi, thì có lúc cũng sẽ thành công hoàn toàn. Lòng từ bi vô hạn và hạnh nguyện vô biên của chư Bồ Tát là những lời nhắc nhở, kêu gọi chúng ta trở về đồng thể đại từ đại bi trong chân như vĩnh cửu, và thoát ra cái nhỏ nhen tạm bợ mà con người đang vì nó gây tạo biết bao nghiệp khổ ngập trời cho mình và cho mọi loài. Kính mong quý vị giữ tâm chánh niệm để chúng ta cùng lắng nghe lời Phật dạy. Cha mẹ đối với con, ân đức cao nặng, sâu dày, ân đức sản sinh, từ tâm bú mớm, ân đức tắm giặt, nuôi nấng trưởng thành, ân đức cung cấp các thức ăn cần dùng, ân đức chỉ dạy cách sống ở đời. Cha mẹ luôn luôn muốn con rời khổ, được vui, không bao giờ sao nhãng, nhớ thương con như bóng theo hình. Kinh Bổn Sự. Mùa Vu Lan báo hiếu lại về, chúng ta luôn nhớ về công ơn khó bề đền đáp của cha mẹ. nhất là những kỷ niệm không bao giờ quên được của tình mẫu tử thiêng liêng. Tâm Hằng Thiện kính mời quý vị thính giả cùng thưởng thức giọng ca Như Quỳnh trong nhạc khúc Mẹ Tôi, nhạc và lời Nhị Hà. Chiều nay Chúng ta cầu nguyện tha lực để làm gì? Cầu nguyện thế nào cho đúng chánh pháp? Kính mời quý vị cùng lắng lòng nghe cầu nguyện. Bài viết của tôn giả Chuduk Thukhu, Tức Phật Giáo Thực Hành, do nhóm Longchenpa chuyển ngữ, bài do Tuệ Kiên trình bày. Cầu nguyện. Tại sao chúng ta cầu nguyện? Phải chăng cầu nguyện để Đức Phật hay Thượng Đế hay Thần Thánh để mắt tới mình, phù hộ mình? Nếu không, các ngài sẽ không hài lòng, mà mình lại còn có thể bị phạt. Cầu nguyện không phải là để được ban ơn hay để tránh sự trừng phạt của một Thượng Đế ở bên ngoài. Chúng ta hiểu Phật, Thượng Đế, vì thần nội tâm là sự biểu lộ của chân lý tuyệt đối tới mức độ nào, thì khi cầu nguyện sẽ nhận được sự gia hộ tới mức độ đó. Tùy theo mức độ tin tưởng vào các phẩm tính vô hạn của sự từ bi của vị thần mà chúng ta sẽ nhận được sự gia trì về các phẩm tính đó. Có nhiều khi chúng ta gán tính cách người cho những vật không phải loài người. Chẳng hạn, có thể chúng ta suy nghĩ một cách đầy tình cảm con chó của mình đang cùng tu thiền với mình. Như vậy, chúng ta đã gán cho con chó hành vi của một con người. Chúng ta tưởng tượng nó đang làm như mình. Khi nhân cách hóa Thượng Đế, chúng ta gán tất cả những khuyết nhược điểm và những hạn chế của mình cho Thượng Đế. Vì vậy, có nhiều người tin rằng tùy theo hành vi tốt hay xấu của mình mà Thượng Đế sẽ yêu hay ghét mình. Họ không đạt được điều này, điều nọ vì đã quên cầu nguyện với Thượng Đế. Và còn tệ hơn nữa, nếu Thượng Đế không ưa, họ sẽ bị đẩy xuống địa ngục. Nếu Thượng Đế vui hay buồn vì chúng ta cầu nguyện hay không cầu nguyện Ngài, thì như vậy, Thượng Đế không hoàn hảo, không phải là hiện thân của từ bi hoàn toàn. Chân tính của bất cứ sự biểu lộ nào của chân lý tuyệt đối cũng là không chấp thủ vào sự cầu nguyện của chúng ta, cũng không đố kỵ vì chúng ta không cầu nguyện. Các thuộc tính đó chỉ là sự phóng chiếu của tâm chúng ta. Người ta thường gán ghép các tính chất này cho các đấng mà họ tôn thờ. Để hiểu cách vận hành của cầu nguyện, hãy coi mặt trời chiếu sáng khắp nơi không lưỡng lự hay trở ngại. Giống như Thượng Đế hay Đức Phật, mặt trời liên tục tỏa ra tất cả năng lực, sức nóng và ánh sáng của mình một cách không phân biệt. Vì trái đất quay tròn, chúng ta thấy mặt trời lặn. Nhưng thật ra, mặt trời không bao giờ lặn hay mọc. Chỉ có chúng ta ở vào vị trí sáng hay tối của trái đất. Nếu chúng ta sống trong hang sâu và cảm thấy lạnh, thì đó không phải là lỗi của mặt trời. Nếu chúng ta sống trên mặt đất mà nhắm mắt lại, thì đó không phải mặt trời không chịu tỏa ánh sáng, làm cho mình chỉ nhìn thấy màu đen. Mặt trời ban ơn cho tất cả, dù chúng ta nhận hay không nhận. Bằng lời cầu nguyện, chúng ta ra khỏi hang tối, mở mắt và sẵn sàng tiếp nhận hiện thân giác ngộ là từ bi toàn tại, hiện hữu cho tất cả chúng sinh không phân biệt. Ngay cả khi không quen thuộc với ý niệm cầu nguyện một vị thần linh, đa số chúng ta vẫn cảm thấy sự hiện diện của một nguyên lý hay chân lý cao thượng nào đó, một nguồn trí huệ, từ bi và năng lực có khả năng tạo lợi ích. Cầu nguyện nguyên lý cao thượng đó chắc chắn sẽ có kết quả. Điều quan trọng là không nên nhỏ mọn trong lời cầu nguyện. Bạn có thể cầu nguyện để có một chiếc xe hơi mới, nhưng làm sao bạn biết một cái xe mới chính là nhu cầu của mình? Bạn cứ cầu nguyện để có cái gì tốt đẹp nhất, trong khi vẫn biết rằng mình không biết cái đó là cái gì. Mấy năm trước có một người đàn bà Tây Tạng du hành bằng máy bay. Khi máy bay tạm ngừng ở một phi cảng, bà rời máy bay đi dạo ở bên ngoài, không quen với phi cảng, ngôn ngữ, cũng như việc di chuyển ở nước ngoài. Bà ta không để ý nghe lời thông báo trên máy phóng thanh, vì vậy đã lỡ chuyến bay,

tinh tế dần để đối phó với tính nhị nguyên của tâm trí cho tới khi đạt giác ngộ. Cầu nguyện là một thành phần quan trọng của tiến trình đó. Lòng hiếu của con đối với cha mẹ thật sâu xa và đầy nhân nghĩa. Thế nên khi đã hiểu Phật Pháp, người Phật tử cần hướng dẫn cho cha mẹ biết đạo, tu hành để tạo thiện nghiệp, tiến tu, cầu vãng sinh tịnh độ, giác ngộ sinh tử luân hồi. Kính mời quý vị cùng lắng lòng nghe mẫu chuyện đạo Bơ và viên đá cuội, trích trong The Art of Living của William Hart, cư sĩ Tâm Diệu chuyển ngữ, qua các giọng đọc Quảng Diệu, Diệu Huệ và Tệ Kiên. Một ngày nọ, có một cô gái trẻ tuổi vừa buồn vừa khóc tìm đến Đức Phật. Đức Phật hỏi: có gì uất ức đã làm con khóc? Thưa Ngài, cha con chết ngày hôm qua. Con sẽ làm gì được? Ông ấy đã chết rồi. Buồn khóc chẳng thể làm ông ấy sống lại. Vâng, thưa Ngài, con hiểu điều đó. Buồn khóc chẳng thể làm cho cha con trở về với con. Nhưng con đến đây cầu xin Ngài một điều. Xin Ngài hoan hỷ làm một điều gì đó cho người cha quá vãng của con. Vậy ta có thể làm gì giúp cho cha con? Thưa Ngài, xin Ngài làm một cái gì đó. Ngài là đấng toàn năng, chắc chắn Ngài có thể làm được. Ngài hãy xem các vị tu sĩ cúng tế, các thầy phát giấy xá tội đã cử hành những nghi thức cúng lễ cầu siêu giúp người quá cố. Và nghi thức cúng tế cầu siêu nếu được tổ chức sớm ở đây thì cánh cửa trên thiên giới sẽ được mở ra sớm và người quá cố sẽ được siêu thăng về nơi đó. Thưa Ngài, Ngài là đấng toàn năng, Ngài có đầy đủ quyền lực. Nếu Ngài chủ tế nghi thức cầu siêu cho cha con không những được lên thiên quốc, mà ông ấy sẽ được ở luôn trên đó. Thưa Ngài, xin Ngài hoan hỷ giúp cha con. Biết rằng trên đó, nàng trẻ tuổi đang tràn ngập nỗi đau khổ, có lẽ khó có thể hiểu được những lý lẽ phải trái trong lúc này, nên Đức Phật đã dùng một phương tiện khác giúp cho cô gái đó hiểu. Vì thế Ngài nói: con hãy đi mua hai cái chậu đất nung. Cô gái trẻ lấy làm sung sướng, nghĩ rằng Đức Phật đã nhận lời lễ cầu siêu cho cha cô, nên đã tức tốc đi chợ mua hai cái chậu bằng đất nung. Được rồi, Đức Phật nói, đổ vào chậu thứ nhất đầy đá cuội, chậu thứ hai đầy bơ. Cô gái trẻ làm y như lời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy thêm: bây giờ bịt miệng cả hai chậu lại, xong bỏ xuống hồ nước. Cô gái trẻ làm xong, hai chậu chìm xuống dưới đáy hồ. Sau đó, Đức Phật nói: đem cái gậy ra đây, thọc bể cả hai chậu. Cô gái trẻ rất lấy làm sung sướng, nghĩ rằng Đức Phật đã cử hành nghi lễ cầu siêu cho cha mình. Theo tập quán cổ truyền Ấn Độ, khi người cha chết, người con làm lễ hỏa táng. Vào khoảng giữa thời gian thiêu, người con dùng cây gậy thọc và làm vỡ sọ đầu. Cũng theo niềm tin cổ truyền của họ, cho đến khi sọ đầu được mở ra nơi trần gian này, thì cánh cửa thiên giới cũng được mở ra. Vì thế, nàng tự nghĩ: cha ta đã được hỏa thiêu ngày hôm qua, như là một biểu tượng, Đức Phật muốn mình làm vỡ các chậu ngày hôm nay. Cô gái cảm thấy rất sung sướng với nghi thức này của Đức Phật. Cô gái trẻ đã dùng cây gậy làm bể hai cái chậu. Lập tức chậu đựng bơ bị vỡ, bơ nổi lênh láng trên mặt hồ nước. Chậu kia đựng những hòn đá cuội vẫn nằm yên dưới đáy hồ. Rồi Đức Phật nói: đó là những gì ta đã làm. Bây giờ hãy mời các thầy cúng tế và nói với họ hãy tụng kinh và cầu nguyện. Hỡi các viên đá cuội, hãy nổi lên, hãy nổi lên. Hỡi bơ ơi, hãy chìm xuống, chìm xuống. Hãy cho chúng ta xem sự kiện xảy ra. Ồ, thưa ngài, ngài nói đùa với con. Không thể nào như thế được. Những viên đá cuội nặng hơn nước, chúng chìm xuống đáy, chúng chẳng thể bao giờ nổi lên được. Đây là định luật tự nhiên. Và thưa ngài, bơ nhẹ hơn nước, chúng nổi lên mặt nước, chẳng bao giờ có thể chìm xuống được. Đây là định luật tự nhiên. Con à, con biết nhiều về định luật tự nhiên, nhưng con đã không hiểu về định luật tự nhiên này. Nếu trong suốt cuộc đời của cha con mà ông ấy đã làm những điều nặng như những viên đá cuội, cha con sẽ bị đọa. Ai có thể giúp cha con siêu thoát lên trên được? Và nếu tất cả việc làm của cha con nhẹ như bơ, thì ông ấy sẽ được siêu thoát. Ai có thể đè ông ta xuống được? Nếu chúng ta hiểu định luật tự nhiên và sống theo luật tự nhiên này, chúng ta sẽ vượt thoát khỏi những khổ đau và bất hạnh của cuộc đời. Kính mong quý vị giữ tâm chánh niệm để chúng ta cùng lắng nghe lời Quán Nghiện Phổ Hiền Bồ Tát. Lạy Đức Bồ Tát Phổ Hiền, chúng con xin học theo hành nguyện của Bồ Tát, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con xin nguyện buổi sáng dâng niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ. Chúng con biết hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Chúng con biết mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ và mỗi nụ cười đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Chúng con biết rằng nếu chúng con siêng năng tu tập thì tự thân chúng con có thể là một nguồn an lạc bất tuyệt cho những người thân yêu của chúng con và cho cả muôn loài.